Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 540. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, bên trong ngự thư phòng khu, bên trong ngự thư phòng, thỉnh thoảng lại truyền ra một trận lại một trận tiếng ho khan. Để cho Phúc Quý ở sau lưng Hoàng Phủ Tấn phải nhíu mày. Kể từ khi Hoàng thượng hồi cung nửa tháng trước, hắn vẫn ho khan mà không thấy tốt hơn, mặc dù thái y một mực tỉ mỉ điều chế dược vật cho Hoàng thượng điều dưỡng. Nhưng nửa tháng nay, Hoàng thượng giống như biến mình thành thần, cả ngày ngồi ở trong ngự thư phòng xem tấu chương, phê chuẩn tấu chương, thức đến rạng sáng, đem hết số tấu chương lưu lại kia phê chuẩn hết. Mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 canh giờ liền đi vào chiều sớm. Trở về là đã có một đống tấu chương chờ hắn phê chuẩn. Như thế trải qua gần nửa tháng, đừng nói là hậu cung, ngay cả Vân Tiêu cung hắn cũng không có qua, mỗi ngày đi đi lại lại trong ngự thư phòng cùng điện chầu. Bây giờ không chịu nổi liền nằm ở trên bàn ngủ, đừng nói Hoàng thượng đang là người, coi như hắn là thần cũng không chịu nổi. Như thế nào có thể chữa khỏi ho khan cho hắn đây? Chỉ có Phúc Quý biết nỗi khổ đau trong lòng Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn lợi dụng những chuyện này để trốn tránh việc nương nương rời đi. Tê dại lòng mình không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng tiếp tục như vậy, hắn có thể chịu đựng được hay chăng? Hoàng thượng, ngài đi ngủ trước đi. Thật sự là không nhìn nổi rồi. Phúc Quý lên tiếng nói. Trẫm không muốn ngủ, những tấu chương này tất cả đều liên quan đến việc lớn của dân chúng. Trẫm làm sao có thể bỏ lại dân chúng mà đi ngủ. Tầm mắt của Hoàng Phủ Tấn chăm chú vào một quyển tấu chương. Nhưng đầu óc cũng không đặt tại đó. Phúc Quý biết Hoàng Phủ Tấn nói ra những lời này chỉ là một cái cớ. Ở gần Hoàng thượng nhiều năm như vậy, suy nghĩ Hoàng thượng hắn biết rất rõ ràng. Không phải là Hoàng thượng chưa muốn ngủ, mà là hắn sợ ngủ. Một khi hai mắt hắn nhắm lại, trong đầu đều là hình ảnh của Hoàng hậu nương nương. Nếu không vậy thì mỗi một lần Hoàng thượng ngủ say cũng sẽ kêu tên nương nương. Đôi khi sẽ gặp mắt lệ lướt qua khóe mắt. Hoàng thượng, nô tài van xin ngài. Đi nghỉ ngơi đi, trẫm nói, trẫm không muốn ngủ, có nghe hay không? Nghe, khụ khụ khụ, có nghe hay không? Hoàng Phủ Tấn kích động lại dẫn đến ho khan một lần nữa. Bọn họ cho là hắn không muốn ngủ sao, nhưng một khi nhắm mắt lại chính là bóng dáng của Thiên Thiên. Làm sao để hắn ngủ được bây giờ? Hắn không muốn buông nàng ra, nhưng nàng lại quỳ xuống cầu hắn. Nàng cầu xin hắn buông nàng ra, nhưng là, buông tay ra, tâm cũng có thể dễ dàng buông ra sao? Cách chương.